Trong lúc nhất thời, toàn bộ Y Lan Điện đều thắp đèn sáng trưng. Tất cả bà đỡ, thái y, cung nữ, mama đều đã đến đây. Đỡ Vi Dung đau đớn đến gặp mình lại, Mộ Dung Triệt vội vàng ôm nàng đi đến phòng sinh. Buổi tối giờ hợi, đợi đến khi bà đỡ đến, Mộ Dung Triệt mới ra khỏi phòng sinh. Bà đỡ đã bắt đầu chuẩn bị, nhóm người cung nữ mama cũng bắt đầu đi đun nước, toàn bộ đều được tiến hành ngay tại đó. Trong phòng sinh, tấm màn ở bốn phía được buông xuống, thỉnh thoảng bên trong truyền ra tiếng rên rỉ yếu ớt, làm cho lòng mỗi người cảm thấy từng đợt thắt lại. Liễu Vi Dung nằm ở trên giường cảm nhận đau đớn cùng quặn thắt, từ bụng truyền đến từng đợt, nhưng nàng vẫn cắn chặt môi dưới, không dám kêu to. Chủ tử, đừng cắn răng, cẩn thận làm mình bị thương, đau thì hãy cắn vải đoàn. Trần Mama lấy khăn lau mồ hôi trên trán chủ tử, đau lòng nói. Chủ tử, thêm một chút nữa thôi, nhỡ ối sắp vỡ rồi. Một bà đỡ vui vẻ nói. A! Liễu Vi Dung đau quá hét lên, chỉ cảm thấy một cỗ chất lỏng ấm áp chảy ra ngoài. Nước ối vỡ rồi! Bà đỡ kinh hỉ kêu lên. Chủ tử, vải đoàn! Trần Mama vội vàng nhét vải đoàn sạch vào miệng Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung hung hăng cắn vải đoàn, nhịn đau lấy sức. Chủ tử! Miệng dạ con đã mở ra bốn ngón tay, có thể bắt đầu sinh rồi. Một bà đỡ khác nói. Chủ tử, lấy sức, hít vào, lại lấy sức. Bởi vì đây là lần đầu tiên mang thai của đức quý nhân, cho nên bà đỡ chỉ có thể chỉ dẫn nàng từng bước. Kèm theo từng cơn đau dữ dội, Liễu Vi Dung cắn vải đoàn, liều mạng lấy sức. Bà đỡ thì ở một bên cạnh nàng xoa bụng rồi nhẹ nhàng đẩy xuống, vẫn tiếp tục đau, nhưng mà hài tử vẫn chưa chịu ra ngoài. Thời gian chậm chậm trôi qua, từng đợt mồ hôi lạnh làm ướt cả áo của Liễu Vi Dung. Khi cảm thấy chính mình sắp mất đi khí lực, bà đỡ lại nói để nàng sốc lại tinh thần. Chủ tử, lấy sức, đã nhìn thấy đầu, đừng bỏ cuộc, lại cố gắng lấy sức. Đầu ra rồi, chủ tử, cố gắng chút nữa đi. Bà đỡ kinh hỉ kêu lên, lấy hết sức thuận lợi. Liễu Vi Dung nghe xong càng có thêm tinh thần. Theo tay bà đỡ cắn chặt răng đẩy xuống từng đợt, dùng toàn sức lực còn sót lại. Một tiếng khóc to thanh thúy nỉ non vang lên. Lúc này đã qua giờ tí, trường hoàng tử đã được sinh ra. À, sinh rồi, sinh rồi. Không biết bao lâu, một tiếng hoan hô kinh hỉ vang lên. Chúc mừng chủ tử, là một hoàng tử. Bà đỡ nhanh nhẹn dùng kéo cắt cuống rốn, đưa đến trước mặt Liễu Vi Dung đang rất yếu, để cho nàng nhìn qua một chút rồi ôm đi tắm. Liễu Vi Dung nhìn thoáng qua tiểu tử mập mạp rất mạnh khỏe, nở nụ cười sau đó yên tâm nhắm mắt ngủ. Bên ngoài phòng sinh, Mộ Dung Triệt ngồi ở đại đường, nhìn nhóm công nhân bưng nước ấm cùng các thứ đổ ra ra vào vào, tuy rằng trên mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại thật sự rất lo lắng, vẫn nhìn không chớp mắt về phía cửa phòng sinh đang đóng chặt. Từ giờ hợi thì bắt đầu đau bụng, đến giờ đã rất nhanh đến giờ tí, tại sao còn chưa sinh xong? Đức quý nhân mang thai lần đầu, khó tránh khỏi có chút khó khăn. Mộ Dung Triệt biết, vội cũng không được, cho dù lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể ở đây chờ vô ích. Nhìn công nhân bưng ra một thau máu loãng từ bên trong, sắc mặt Mộ Dung Triệt càng lúc càng trầm xuống. Chuyện ở Như Phúc Cung lớn như vậy, nghĩ muốn che giấu cũng không che giấu được. Mọi người rất nhanh đều biết tin đức quý nhân sắp sinh. Hoàng hậu bị giam, thái hậu lại ngủ sớm. Bốn phi trưởng quản cung quyền nhận được tin, mỗi người mang theo cung nữ tâm phúc đi Như Phúc Cung. Vừa vào Y Lan Điện, nhìn thấy hoàng thượng đang ngồi ở ngoài đại đường phòng xanh, đều chấn kinh cùng ghen tị không thôi. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng cát tường. Thục phi dẫn đầu phía trước lấy tư thế đẹp nhất của mình, nhẹ nhàng cúi chào, thanh âm êm ái kiểu mị. Huệ phi thấy vậy thầm hận, không tự giác sờ lên má mình. Tuy được son phấn che kín, nhưng thấy thục phi ở trước mặt hoàng thượng kiểu mị động lòng người như vậy, trong lòng cũng không khỏi ghen tị. Nàng cúi đầu hướng hoàng thượng thỉnh an. Đoan phi cùng hiền phi lại để ý nhiều đến quy củ, không làm nhiều động tác như thục phi. Giờ phút này, Mộ Dung Triệt không rảnh bận tâm các nàng, thờ ơ nhìn thoáng qua thản nhiên nói. Không cần đa lễ. Hoàng thượng, đức quý nhân vào trong bao lâu rồi? Thục phi đứng bên cạnh Mộ Dung Triệt, ôm nhu hỏi. Mộ Dung Triệt ngồi ngay ngắn ở một chỗ không lên tiếng, trong mắt lại nhìn hướng phòng sinh như cũ. Bên trong tại sao vẫn không chuyển ra tiếng gì? Làm cho hắn rất sốt ruột, không có tâm tình nói chuyện cùng thục phi. Tiểu Lý Tử đành phải trả lời thay. Hồi bẩm thục phi nương nương, giờ hợi thì đức quý nhân vào phòng sinh. Thục Phi thấy hoàng thượng không để ý nàng, sắc mặt không tốt, nụ cười vô cùng gượng gạo, cắn chặt răng thầm hận, trong lòng có giấm chua. Từ khi chuyện Đức Quý Nhân có thai truyền ra ngoài, mỗi ngày nàng đều thắp hương bái Phật, ở trong lòng cầu cho tiểu tiện nhân Đức Quý Nhân, cầu cho ả một sinh, khi sinh thì một xác hai mạng. Hiện tại, hoàng thượng lại coi trọng Đức Quý Nhân như vậy, thì ghen tị trong lòng không thể nào ngăn lại được nữa. Tuy nhiên, nàng rất nhanh liền kìm nén lại, thay vào đó là thần sắc lo lắng. Huệ Phi tuy hâm mộ lại ghen tị, có điều tự mình hiểu được, hiện tại dung nhan nàng đã bị hủy rồi. Cơ hội thừa sủng là hoàn toàn không thể, càng đừng nói tới chuyện mang thai. Nàng hiện tại lại có tâm tư khác, nếu có thể đem trưởng hoàng tử do Đức Quý Nhân sinh ra đến bên mình để nuôi dưỡng thì tốt rồi. Giấm trong lòng Đoan Phi và Hiển Phi cũng hơi lên men, nhưng không mãnh liệt như Thục Phi, cũng không nguyền rủa Đức Quý Nhân. Tâm tư của bốn phi tử này khác nhau, tuy nhiên các nàng đều không rời đi. Không lâu sau, Như Phúc Cung có không ít phi tần đến nữa, Liễu Từng Nhã cũng đến đây. Tuy rằng số người không nhiều, chỉ có khoảng 20-30 người, nhưng các nàng quá ồn. Mặt Mộ Dung Triệt trầm xuống, đuổi các nàng đi về, chỉ cho bốn phi giữ cung quyền ở lại. Giờ tí canh ba, trong phòng sinh rốt cuộc chuyển đến tiếng khóc nỉ non vang dội. Bốn phi bên ngoài đại đường vốn không đợi được nên hơi buồn ngủ, đột nhiên tinh thần chấn động. Đức Quý Nhân sinh rồi sao? Là hoàng tử hay là công chúa? Thân thể Mộ Dung Triệt run lên, bỗng nhiên đứng dậy. Không ai biết thời gian chờ đợi, tay nắm thành ghế dựa của hắn đã trắng bệch. Rốt cuộc hiện giờ nghe thấy tiếng trẻ con mới sinh khóc, làm sao mà không kích động. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Đức Quý Nhân sinh rồi. Tiểu lý tử cao hứng hân hoan cười nói. Lúc này cửa phòng sinh mở ra, vẻ mặt bà đỡ vui mừng đưa tiểu hoàng tử đã được tắm rửa sạch sẽ, quấn tã lót đi ra ngoài cười nói. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Đức Quý Nhân đã bình an sinh hạ một tiểu hoàng tử khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Tốt, tốt, rốt cuộc chấm cũng có hoàng tử. Tiểu lý tử thưởng. Mộ Dung Triệt nghe vậy rất mừng, biết được Đức Quý Nhân bình an vô sự thì thấp thỏm trong lòng mới buông xuống. Nhìn trường hoàng tử trắng trẻo mập mạp trong tã lót thì phấn tay đại thượng. Tiểu hoàng tử nặng khoảng 6-7 cân, là một đại bàn tiểu tử, gương mặt hơi nhăn nheo, bàn tay nhỏ nắm thành một nắm đấm, mắt nhắm chặt, cái miệng nhỏ phun ra bong bóng vô cùng đáng yêu. Mộ Dung Triệt thấy vậy, đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa. Đây là trưởng hoàng tử của hắn. Tiểu lý tử đưa cho bà đỡ một bao lì xì thật lớn. Bà đỡ cười không khép được miệng. Không chỉ như thế, mọi người trong Như Phúc Cung đều được ban thưởng. Mọi người trên dưới đều một mảnh vui sướng. Thục Phi hung hăng vò khăn tay, cười khanh khách tiến lên chúc mừng. Trong lòng lại nguyền rủa tại sao vận khí của nàng ta tốt như vậy. Tức đến mức muốn thổ huyết. Ánh mắt nhìn về phía tiểu hoàng tử, tuy cười nhưng không chạm đến đáy mắt. Huệ Phi, Đoan Phi, Hiền Phi đều chúc mừng hoàng thượng, nhưng trong lòng lại phức tạp không thôi. Trường hoàng tử, Đức Quý Nhân vậy mà sinh trường hoàng tử, khẳng định là tấn vị rồi. Thật sự là gặp phải vận cất chó, tiến cung một năm thì được tấn phong. Chỉ là Đức Quý Nhân được tự mình nuôi nấng trường hoàng tử hay là giao cho người khác nuôi? Trong lòng Huệ Phi đã muốn nhận nuôi trường hoàng tử, đáng tiếc chuyện này chỉ có một mình nàng ở một bên tình nguyện mà thôi. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không đem trưởng hoàng tử ghi danh dưới danh nghĩa của Huệ Phi. Mộ Dung Triệt gọi tới Mạc Thái Y vẫn đang đứng chờ, để cho hắn bắt mạch kiểm tra cho tiểu hoàng tử một phen. Hoàng tử công chúa sau khi sinh đều được Thái Y trong cung bắt mạch, xác định tình hình thân thể. Mạc Thái Y cẩn thận kiểm tra một lượt xong, cung kính cười nói. Chúc mừng hoàng thượng, tiểu hoàng tử cực kỳ khỏe mạnh, rất cường tráng. Trong lòng Mộ Dung Triệt vui mừng, để cho Trần Mama cho tiểu hoàng tử thì bú sữa. Bên ngoài tuyết bay phất phới, trong điện lại một mảnh vui sướng. Thời điểm Liễu Vi Dung tỉnh lại đã là rạng sáng, trời cũng sắp sáng, phòng sinh đã sớm dọn dẹp xong. Nàng vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Bạch Liên ở bên cạnh coi chừng. Chủ tử, ngài đã dậy. Bạch Liên rất vui vẻ, nàng nhìn xung quanh không thấy tiểu bảo bảo, nhịn không được lo lắng hỏi, tiểu hoàng tử đâu, đi đâu rồi hả? Nói xong lại chuẩn bị ngồi dậy. Bạch Liên vội vàng dìu nàng lại, giúp nàng đắp chăn, trấn an nói, tiểu hoàng tử rất tốt, uống sữa xong đã ngủ đi ở phòng bên cạnh, có bà vú cùng Trần Mama trông chừng, chủ tử không cần lo lắng.

Trần Mama trầm mặc. Chủ tử, tất cả cứ thuận theo tự nhiên. Nô tỳ nghĩ là hoàng thượng cũng không thể cho thái hậu nuôi dưỡng trưởng hoàng tử. Còn có Phương Quý Phi đã hoài thai, không thể ghi là danh nghĩa của nàng. Nữ Vi Dung ngẫm lại cũng đúng, chỉ có thể áp chế nỗi nhớ và sự nóng lòng của mình vào đáy lòng, chờ Mộ Dung Triệt qua đây. Lấy địa vị thân phận của nàng, muốn lấy tiểu bà bảo từ trong thái hậu về là không có khả năng. Nàng cũng không phải là Liễu Tương Nhã, trong tay có nhân mạch, bản thân lại có tâm cơ, nàng chỉ có thể trông cậy vào hoàng thượng mà thôi. Tử An Cung, nội điện, một loạt chậu than được đốt lên, dễ chịu ấm áp. Thái hậu thuần thục ôm tã lót từ trong tay Lưu Ma Ma, tử ái nhìn hai mắt tiểu bảo bảo trong tã lót mở ra, đức quý nhân này lại sinh ra. Nhìn xem, tiểu hoàng tử này trắng trẻo mập mạp, nghĩ đến ba ngày tắm lễ trước, tiếng khóc rất to, vừa nghe liền biết là vô cùng khỏe mạnh. Cặp mắt to tròn đen nhánh như trái nho, lại không có tiêu cự, nhìn tới nhìn lui, cái mũi nhỏ hơi động, lại vẫn thường gọi là tiểu bảo bảo, cũng không khóc, không náo. Có thể là do mới vừa bú sữa xong, thái hậu rất yêu thích đứa bé này, trên mặt đều tươi cười, ôm tiểu hoàng tử không muốn buông tay. Lưu Mama, ngươi xem, mặt mày đứa nhỏ này có rất nhiều điểm giống hoàng thượng. Thái hậu nói thao thao bất tuyệt, hoàng đế vừa vào liền nhìn thấy tình cảnh hài hòa này, đối với việc mẫu hậu ôm đại hoàng tử đi hết sức không thích. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, mày kiếm thâm thúy nhếch lên. Thái hậu vừa thấy hoàng đế đến liền cười kêu hắn nhanh qua đây. Đoàn người Lưu Mama vội vàng hành lễ với hoàng đế. Hoàng thượng, người nhìn xem, bộ dáng của tiểu hoàng tử rất dễ thương, giống như người trước đây vậy. Thái hậu tử ái nhìn đại hoàng tử cười nói. Mộ Dung Triệt nhìn cũng gật đầu. Mỗi ngày hắn đều đi qua nhìn nhi tử của mình, thật sự là càng ngày càng giống. Thời điểm khi mới sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn nheo, hiện tại lại hoàn toàn nảy nở. Ừ, mẫu hậu nói phải. Mộ Dung Triệt nói xong, nhịn không được vươn ngón tay ra chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đáy mắt hiện lên ý cười. Tiểu hoàng tử bị phụ hoàng vô lương tâm làm đau, nước mắt lưng tròng, mở miệng nhỏ, lớn tiếng khóc òa òa. Mộ Dung Triệt thấy hắn khóc, tâm tình hết sức vui vẻ. Mỗi ngày hắn đều thích trêu đùa hai tử. Hoàng thượng, thái hậu trừng mắt, trách cứ liếc nhìn hoàng đế một cái, vội vàng lắc tay của tiểu hoàng tử đang sợ. Đúng là tiểu hoàng tử không thèm mua sổ tính nợ, vẫn cứ khóc lớn oa oa như cũ, khóc đến mức làm cho thái hậu tàn nát cõi lòng. Hoàng thượng, xem chuyện tốt của ngươi kìa. Thái hậu nổi giận. Mẫu hậu, người không biết là tiếng khóc của đại hoàng tử cực kỳ to sao? Mộ Dung Triệt tuyệt không lo lắng, nhàn hạ nói một câu, thiếu chút nữa làm thái hậu tức chết. Kỳ thật, lần đầu tiên đùa làm cho tiểu hoàng tử khóc, hắn cũng rất lo lắng, không biết làm sao dỗ. Về sau nhận ra chỉ cần nắm lấy tay nhỏ của hắn không rời, hắn sẽ nở nụ cười. Hắn cảm thấy chuyện trêu chọc nhi tử rất vui, mỗi ngày đều làm như vậy một hồi. Đừng khóc, cháu ngoan của ai ra, đừng khóc nữa. Thái hậu đau lòng dỗ, mà trường hoàng tôn vẫn khóc lớn như cũ. Sau cùng, Mộ Dung Triệt thấy hắn khóc đã đủ lâu, cũng có chút đau lòng, vươn bàn tay to nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn. Tiểu hoàng tử bỗng dưng ngừng khóc, mở to hai mắt đẫm lệ long lanh. Tay nhỏ bé lay bàn tay to của Mộ Dung Triệt, nhìn Mộ Dung Triệt cười khanh khách. Trong nháy mắt, sắc mặt Mộ Dung Triệt trở nên nhu hòa. Thái hậu nhìn thấy một màn như vậy thì rất kinh ngạc, làm như vậy thì không khóc nữa. Lưu Mama cũng kinh ngạc. Hoàng thượng, tại sao đứa nhỏ này lại nghe lời người nói như thế chứ? Thái hậu thấy rất lạ, liền lạnh lùng nhìn nhi tử, có chút thấy thú vị đối với vị tôn nhi thân thiết với hắn như vậy. Hắn thích chẫm. Khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên, lấy tay trêu chọc bàn tay nhỏ bé mềm mại của tiểu hoàng tử, trong lòng vô cùng vui vẻ trả lời. Chờ khi hắn mệt mỏi ngủ rồi, tay nhỏ bé vẫn lay lay ngón tay Mộ Dung Triệt như là không muốn xa rời. Mộ Dung Triệt cũng không biết tại sao con trai của mình lại dính như vậy, nhưng thật ra là vì hắn thường dùng cơm ở Nhu Phúc Cung, uống trà do Liễu Vi Dung pha, trên người còn vương lại chút linh khí. Tiểu hài tử đối với linh khí rất nhạy cảm, cho nên mới xuất hiện tình huống kỳ lạ như vậy. Mẫu hậu, tại sao người lại đem đại hoàng tử ôm đến Tử An Cung? Mộ Dung Triệt thấy nhi tử đã ngủ thiếp đi, liền bắt đầu lạnh lùng hỏi thái hậu. Trong lòng có chút cảnh giác, chỉ sợ bà nói muốn bảo dưỡng trưởng hoàng tử. Không có con trai trưởng, thân phận trưởng hoàng tử là cao nhất.

kiểm tra lại toàn thân thì không có phát hiện vấn đề gì. Nhóm bà vú cũng nói không ra nguyên nhân gì, chỉ nói là sau khi đại hoàng tử tỉnh lại là khóc. Mộ Dung Triệt mím môi mỏng, vốn là còn có chút ghen ghét đối với đứa con trai này, không muốn trông coi hắn, nhưng thấy hắn khóc thê thảm như thế lại rất đau lòng, không nhịn được dùng bàn tay cầm tay nhỏ bé của hắn vuốt vuốt. Quả nhiên rất hữu hiệu, Đoàn Đoàn dừng khóc, nhìn về Mộ Dung Triệt nhếch miệng cười. Liễu Vi Dung ngạc nhiên nhìn một màn này, thì ra là hoàng thượng còn có chiêu này, thật là lợi hại. Nhìn đến ánh mắt sùng bái của Đức Tần, khóe miệng Mộ Dung Triệt hơi vểnh. Hoàng thượng, không bằng tối nay cho Đoàn Đoàn và thần thiếp ngủ cùng nhau, liền một đêm. Liễu Vi Dung ôm Đoàn Đoàn thử hỏi. Ừ. Mộ Dung Triệt dừng lại một chút, sau đó gật đầu, cũng không thu tay lại, mặc cho nhi tử nắm ngón tay. Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, cho nhóm bà vú đi xuống nghỉ ngơi, mình ôm lấy Đoàn Đoàn trở lại phòng ngủ. Đoàn Đoàn thật biết điều, không khóc. Không biết có phải vừa rồi khóc mệt hay không, lại nhắm mắt ngủ. Liễu Vi Dung cũng không biết nên nói gì, đem Đoàn Đoàn thả vào trên giường. Liễu Vi Dung cũng mệt mỏi tê liệt, mới vừa miễn cưỡng chống đỡ. Mộ Dung Triệt ở đây không thể uống nước linh tuyền, chỉ có thể tùy ý nằm ở trên giường. Thấy vẻ mặt Mộ Dung Triệt bình tĩnh lên giường ngủ ở bên người nàng, Liễu Vi Dung cũng hết ý kiến. Hình tượng hoàng đế ở trước mặt nàng không giống nhau, nàng luôn có thể nhìn thấy bộ mặt không đồng dạng như vậy của hắn. Ở trước người hắn là đế vương uy nghiêm lạnh lùng, phía sau người lại là sói đội lốt cừu. Đây là tin tưởng đối với nàng sao? Chỉ là hiện tại nàng có chút may mắn, đem Đoàn Đoàn ôm tới đây cùng nhau ngủ. Nếu không ngày mai thỉnh ăn trễ sẽ không tốt. Hai lớn một nhỏ cứ như vậy hài hòa ngủ tiếp đi. Liễu phủ, Tưởng thị đem hai lá thư Liễu Vi Dung giao cho nàng bỏ ra đưa cho Liễu Chi Hạo. Lão gia, đây là phong thơ Đức Tần nương nương gửi cho ta, giao cho ngài, nói là ngài bảo đại tiểu thư giao cho nàng, hỏi ngài là có ý gì. Ta đưa thư cho Vi Dung lúc nào? Liễu Chi Hạo cau mày, nhìn qua hai lá thư, mở ra nhìn, càng xem sắc mặt càng âm trầm. Bộp một tiếng, Liễu Chi Hạo hung hăng vỗ mặt bàn một cái. Tưởng thị giật mình vuốt vuốt ngực. Lão gia, xảy ra chuyện gì? Liễu Chi Hạo hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái xanh, giận quá hóa cười, nói: chính người xem một chút, ta chưa bao giờ biết Trương thị lại ở sau lưng ta làm nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy. Nói xong, đem hai lá thư đưa cho Tưởng thị. Tưởng thị vừa mở ra nhìn, sắc mặt có phần phấn khích, ngay cả đồ cưới của người chết cũng muốn lấy. Không chỉ như thế còn ngụy tạo phong thư, bảo Đức Tần khuyên hoàng thượng đi đến chỗ đại tiểu thư. Xem ra tam tiểu thư ở Liễu phủ thật là không có địa vị nha. Chỉ là lá gan của đại phu nhân thật là không nhỏ, thế nhưng lấy danh nghĩa của lão gia để làm những chuyện này, lão gia không tức giận mới là lạ. Ý nghĩ của Tưởng thị chuyển một cái, dịu dàng nói: lão gia, ngài đừng tức giận nữa, hại thân. Không đáng giá, chỉ là tỉ tỉ cũng thiệt là, làm sao lại làm ra chuyện như vậy sau lưng lão gia? Nếu để cho tam tiểu thư hiểu lầm thì làm thế nào bây giờ? Thật ra thì một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Tưởng thị nói chưa dứt lời, Liễu Chi Hạo đã tức giận, dùng sức vỗ xuống mặt bàn, trong miệng không ngừng quát lên: ác phụ, thật là ác phụ. Nếu không phải vì nhi tử, ta đã sớm bỏ ác phụ này rồi. Thật ra thì Liễu Chi Hạo cũng chỉ là phát tiết một chút tức giận mà thôi, Trương thị là không thể nào bỏ rơi. Tưởng thị nghe thì âm thầm vui mừng, lão gia càng tức giận liền cho thấy hắn càng chán ghét đối với đại phu nhân, lại càng có lợi đối với nàng. Nàng vỗ vỗ ngực Liễu Chi Hạo giúp hắn thuận khí, nhãn châu xoay động lại nói: lão gia, có lẽ tỷ tỷ vô tâm, chỉ là thiếp thân có chút khó hiểu, tại sao tỷ tỷ lại nhớ đến đồ cưới của Triệu tỷ tỷ? Liễu Chi Hạo cười lạnh, khinh thường nói: vô tâm, nàng ta làm cái gì cũng đều có mục đích. Về phần đồ cưới, cái này thì có cái gì kỳ quái? Triệu thị là truyền nhân duy nhất của thế gia y thuật đã xuống dốc, đoán chừng là nàng ta nhớ kỹ Triệu thị mang tới đồ cưới là mấy quyển sách thuốc đơn lẻ. Thật ra thì ban đầu Triệu thị từng đề cập tới cùng hắn, nhưng mà hắn không để ý. Dù sao cũng là đồ cưới của phu nhân, hắn cũng không có ý tưởng kia. Không nghĩ tới ác phụ Trương thị này lại nghĩ đến, còn muốn lấy danh nghĩa của hắn lừa gạt, quả thật rất đáng hận, còn hủy đi thanh danh của hắn. Đó là đồ Triệu thị để lại cho Vi Dung,

Nếu Liễu Tương Nhã này giữ tình huống như thế còn có thể vào mắt Thái Hậu thì cũng không đơn giản, cũng không biết làm sao nàng làm được. Thái Hậu còn chưa buông bỏ kế hoạch bảo dưỡng nàng sao? Xem ra chỉ có thể là nguyên nhân này thôi. Liễu Tương Nhã cũng phát hiện ánh mắt của nàng, nàng hướng Liễu Vi Dung dịu dàng cười một tiếng, giống như họ còn là tỉ muội tốt. Liễu Vi Dung lập tức rời ánh mắt đi, trong lúc chờ đợi, thỉnh thoảng đùa với Tiểu Đoàn Đoàn đang được Trần Ma Ma ôm, kéo cao mũi của Tiểu Đoàn Đoàn trông thật đáng yêu. Không biết hành vi của mình đưa tới không ít ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị. Chờ Tứ Phi đến đông đủ, không bao lâu, cửa điện Tử An Cung mở ra. Dưới sự hướng dẫn của Thục Phi, đoàn người chậm rãi tiến vào Tử An Cung. Sau khi thỉnh an Thái Hậu, Liễu Vi Dung ôm Tiểu Đoàn Đoàn đưa cho Thái Hậu nhìn. Thái Hậu vui mừng ôm Đại Hoàng Tử không buông tay. Một câu lại một câu cháu ngoan từ trong miệng Thái Hậu nói ra, tình cảm yêu thích rõ ràng này làm Phi Tần tại chỗ ghé mắt, đều mang tâm tư mờ ám nhìn Đại Hoàng Tử trong ngực Thái Hậu. Thục Phi xoắn xoắn khăn tay cười khen Thái Hậu, Đại Hoàng Tử thật biết nghe lời, đều không khóc không làm khó, vừa nhìn chính là có phúc khí. Đúng vậy, dáng dấp Đại Hoàng Tử thật tốt, cùng Hoàng Thượng là một khuôn mẫu khác ra ngoài. Huệ Phi khen tiếp một câu. Liễu Vi Dung xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Đoàn Đoàn, hết ý kiến. Ánh mắt Huệ Phi cũng thật là lợi hại đi, nhỏ như vậy lại có thể nhìn ra cùng Hoàng đế một khuôn khắc ra ngoài. Tiếp đó, mọi người đều rất có ánh mắt tán dương Đại Hoàng Tử, bên trong lại hết sức muốn nôn, hận mình không thể sinh ra được một đứa. Thái Hậu vui mừng không ngậm miệng được, mặc kệ các nàng là thật lòng hay là giả tính. Bà đều thật vui mừng nghe họ tán dương trưởng hoàng tôn của mình. Thời điểm thỉnh an, Liễu Phi Dung vốn còn đang lo lắng, nhưng bây giờ thì yên tâm. Nàng vốn cho là khi thỉnh an sẽ gặp phải tình huống đối chọi gay gắt, không nghĩ tới cũng là một mảnh hòa thuận vui vẻ. Mặc dù đây chỉ là giả dối, tối thiểu tốt hơn tranh giành đối lập nhau. Nói thật, nàng thật sự không am hiểu. Liễu Tương Nhã ở một bên bưng khuôn mặt tươi cười hầu hạ Thái Hậu, trong lòng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhìn Tứ Phi cùng Thái Hậu vây quanh Đại Hoàng Tử, tay không tự giác nắm chặt, đáy mắt có ánh sáng dọi thoáng qua. Có lẽ nàng nên đổi loại phương thức rồi. Thỉnh an xong, Thái Hậu không đành lòng đem Đại Hoàng Tử đưa cho Liễu Vi Dung, sau đó dặn dò nàng mỗi ngày đến thỉnh an lại mang Đại Hoàng Tử tới đây. Lời này vừa nói ra lại đưa tới một hồi ghen tị. Mới ra khỏi Tử An Cung, cho Trần Mama ôm Tiểu Đoàn Đoàn chuẩn bị đi trở về, chợt một đạo âm thanh dịu dàng, mềm giòn dễ vỡ gọi dừng lại. Muội muội, xin chờ một chút. Bước chân Liễu Vi Dung dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía người tới thì khẽ cau mày, thần sắc nhàn nhạt. Có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì, ta mang Đoàn Đoàn về trước. Thấy thái độ lạnh nhạt của Liễu Vi Dung, chuẩn bị xoay người rời đi, đáy mắt Liễu Tương Nhã thoáng hiện lên lạnh ý rồi biến mất. Tuy nhiên, trên mặt ả vẫn treo lên gương mặt tươi cười dịu dàng như cũ, ôn nhu nói: "Muội muội, từ từ, tỷ có chút chuyện riêng muốn nói với muội." "Chuyện riêng?" Liễu Vi Dung ngạc nhiên nghi ngờ, lúc trước nàng chính là lấy cớ muốn nói chuyện riêng cùng Liễu Tương Nhã, đoạn tuyệt với Liễu Tương Nhã. Ai biết có phải là nàng ta còn có ý định nhằm vào mình hay không? Tuy nhiên, xung quanh còn rất nhiều phi tần chưa rời đi, ánh mắt đều đảo quanh hai tỷ muội các nàng. Liễu Vi Dung nhíu mi, lạnh lùng nói với Liễu Tương Nhã: "Không cần, không có gì để nói." Nàng đã hạ quyết tâm, không muốn dây dưa quan hệ gì với Liễu Tương Nhã nữa. "Trần Mama, Bạch Liên, chúng ta đi." Nói xong, liền nhấc chân rời đi. Liễu Tương Nhã cắn môi thầm hận, có điều vì chuyện của chính mình, nàng không thể không bước đến ngăn cản. "Muội muội, tỷ thật sự có chuyện rất quan trọng, không tốn nhiều thời gian của muội đâu, chỉ cần tìm một chỗ an tĩnh là được." Thấy Liễu Tương Nhã vẫn làm phiền, Liễu Vi Dung không tiện trở mặt trước mặt mọi người. "Một khi đã như vậy, vậy thì đến Như Phúc Cung của ta đi." Liễu Tương Nhã âm thầm thở ra nhẹ nhàng, trên khuôn mặt xinh đẹp cười tươi, "Được." Sau đó mang Bích Thủy đang đứng phía sau đi cùng. Bích Thủy vẫn trầm mặc không nói, chỉ là ánh mắt nhìn về Bạch Liên cực kỳ băng lãnh. Nhóm người trở lại Như Phúc Cung, sai Trần Mama đem Đoàn Đoàn đã ngủ say vào nội thất, sau đó ngồi xuống. Xung quanh có không ít cung nhân, Liễu Tương Nhã nhịn không được nhíu mày, khuôn mặt có chút không vui. "Muội có thể để cho những cung nhân kia đi xuống được không?" "Đương nhiên, nếu như muội lo lắng, Bạch Liên có thể ở lại." Liễu Phi Dung liếc nàng một cái gật đầu, nhưng không phải rời đi, mà là để cho các nàng đứng xa một chút, vẫn có thể nhìn rõ tình huống bên này là được. Liễu Tường Nhã thấy nàng đề phòng như vậy, ánh mắt hơi trầm xuống. Xem ra Liễu Phi Dung thật sự đã trưởng thành không ít. Tuy nhiên, hôm nay nàng cũng không có ý định hãm hại nàng ta, cũng không để ý. Chỉ cần các nàng không thể nghe được nội dung hai người nói chuyện là được. Để cho Bạch Liên đem trà điểm tâm lên, Liễu Phi Dung nhìn Liễu Tương Nhã, không muốn dây dưa cùng nàng, trực tiếp mở miệng. Có chuyện gì, nói thẳng đi. Liễu Tương Nhã rũ mắt, mục đầu tiên cũng không nói ra mục đích của mình, mà thấp giọng hỏi một câu. Muội muội, tỷ muốn sau ngày hôm nay mọi ân oán giữa chúng ta nên xóa bỏ, được không? Liễu Phi Dung cười lạnh trong lòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của Liễu Tương Nhã. Xóa bỏ? Nàng ta đang đùa à? Nếu nàng ta cho là thật, nói xóa bỏ với ả, đây thật sự chính là tự tìm đường chết. Ồ, lý do? Nàng rất bình tĩnh hỏi. Tục ngữ nói, không nên có lòng hại người, không thể không phòng bị người. Hiện giờ muội muội may mắn sinh được đại hoàng tử, mà lại là hoàng tử duy nhất của hoàng thượng hiện nay. Bất luận thế nào, vì bình an của đại hoàng tử, chẳng lẽ muội muội không có ý nghĩ khác sao? Tỷ đây là có ý gì? Liễu Phi Dung nhíu mày, không thích nàng nói chuyện lừa gạt như vậy. Muội muội, người sáng không nói lời tối. Tỷ tự biết thân phận hiện giờ của mình hơi thấp một chút, chỉ là trên tay tỷ có một số nhân mạch, những thứ này muội đều biết rõ. Liễu Tương Nhã dừng một chút, thấp giọng nói. Bạch Liên cũng hơi kinh ngạc, nhìn về phía đại tiểu thư. Đại tiểu thư muốn làm gì? Bích Thủy lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Liên một cái. Đều là do nàng ta. Nếu không phải vì nàng, làm sao kế hoạch của chủ tử có thể thất bại trong gang tấc? Liễu Vi Dung ăn điểm tâm, nhấp một ngụm trà, trong ánh mắt có chút lo lắng của Liễu Tương Nhã, gật đầu. Tỷ muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi, không cần vòng vo như vậy đâu. Tỷ muốn đem nhân mạch trong tay đưa cho muội, những nhân mạch này đều là do phụ thân mua chuộc từ lâu mà có. Muội muội đừng lo lắng việc tỷ gài người vào, bọn hắn chỉ nhận mỗi lệnh phù của Liễu gia, chỉ cần tỷ đưa lệnh phù cho muội, bọn họ nhất định chỉ nghe muội sai khiến. Điều này Liễu Vi Dung vẫn biết, tuy nhiên bên trong còn có người của Trương thị, nàng tiếp nhận chẳng khác nào tự tìm chỗ chết, huống hồ nàng cũng không có ý định tiếp nhận. Bên người nàng ngoại trừ Bạch Liên đều là người của hoàng thượng, muốn những nhân mạch đó để làm gì? Không coi hoàng thượng ra gì mà đi làm chuyện xấu, đó là đồ ngốc mới làm. Mà tự nhiên có nhiều người như vậy, hoàng thượng không nghi ngờ mới là lạ. Ý tốt của tỷ muội xin nhận, nhưng những nhân mạch này vốn là phụ thân đưa cho tỷ tỷ, muội cũng không thể bỏ qua. Nhưng bên cạnh có người của hoàng đế, muội cực kỳ an tâm. Liễu Vi Dung nhàn nhạt cự tuyệt. Người người đã dùng qua, ta còn muốn xem ta là đứa ngốc à? Loại suy nghĩ này của muội muội là không được. Tỷ cũng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng muội, tỷ cũng hối hận rồi, sám hối rồi. Hiện tại tỷ đã thông suốt rồi, muốn chúng ta thân là tỷ muội nên đồng tâm hiệp lực, không nên chia rẽ lẫn nhau. Hiện giờ muội có đại hoàng tử, không biết đã trở thành cái gai trong mắt bao nhiêu người. Nếu như muốn đại hoàng tử bình an trưởng thành, nên có một số tâm phúc của mình mới được. Chỉ dựa vào hoàng thượng là không xong, hoàng thượng cũng không thể chỉ chú ý đến mỗi chỗ này. Liễu Tương Nhã gắng hết sức thuyết phục Liễu Quy Dung. Tâm phúc là tâm phúc của nàng sao? Nàng muốn có tâm phúc, nhưng chỉ có thể là do tự mình đề bạt lên, không phải người khác cho, đặc biệt là người của Liễu Tương Nhã. Có điều nghe ý tứ trong lời nói của nàng ta là muốn cùng nàng liên hợp. Hay là thôi đi, liên hợp cùng nàng ta không khác nào vào hồ lột ra. Tâm ý của tỷ muội nhận. Tuy nhiên, nếu đã nói suy nghĩ thông suốt, muội cũng có cách nghĩ của bản thân. Chúng ta đều là nữ nhân của hoàng thượng, muội tự biết mình không thông minh, cho nên không nghĩ muốn nâng đỡ quá nhiều. Đoàn đoàn thì muội sẽ chăm sóc tốt, cũng không nhọc đến tỷ tỷ lo lắng. Thần sắc Liễu Vi Dung trầm xuống. Liễu Tương Nhã âm thầm tức giận, thật sự là không biết tốt xấu. Ta có lòng tốt đem nhân mạch tặng cho ngươi, vậy mà lại còn cự tuyệt. Nếu muội đã kiên trì như vậy, tỷ cũng không còn gì để nói. Tỷ chỉ hy vọng chúng ta vẫn là tỷ muội tốt, chuyện quá khứ thì bỏ qua, như thế nào? Tỷ muội tốt thì quên đi, đã không còn quay lại như ngày trước được rồi. Chúng ta vẫn là nước sông không phạm nước giếng. Liễu Phi Dung lạnh nhạt trả lời, nàng không muốn có thêm chuyện gì với nàng ta nữa. Khuôn mặt của Liễu Tương Nhã cứng đờ, âm thầm tức giận, nàng tuyệt tình, bọn ta ăn nói khép nép hòa giải, nàng vẫn không cảm kích. Đức Tần, đứng đầu chúng thần, thật sự khiến người khác ghen tị. Có điều, một ngày nào đó ta nhất định sẽ giỏi hơn ngươi. Đáy lòng Liễu Tường Nhã âm thầm thề. Nếu muội đã nói như vậy, tỷ cũng nhớ kỹ. Có lẽ thời gian làm phiền muội muội cũng đã lâu, tỷ về trước. Liễu Tường Nhã đứng lên, khi đi ngang qua bên người Liễu Vi Dung, cắn môi, cúi đầu xin một câu. Hy vọng muội muội không tiết lộ mạng cách của tỷ ra ngoài, tỷ chỉ cầu xin muội duy nhất chuyện này thôi. Liễu Vi Dung chần chờ một hồi, sau cùng vẫn gật đầu đồng ý. Chính nàng cũng không biết rõ, vẫn là không nên nói ra ngoài thì tốt hơn. Vì Liễu Tương Nhã tàn nhẫn như thế, nhằm vào nàng, ai biết có thể cùng nàng ta có liên quan gì hay không. Đến lúc đó làm ra việc thiêu thân gì thì phiền toái. Liễu Tương Nhã thở phào nhẹ nhõm, cười khinh khách, mang theo Bích Thủy duyên dáng thức tha rời đi. Nàng đã đạt được mục đích, nói đi nói lại, thật ra thì chỉ có một, chính là khiến Liễu Vi Dung giữ bí mật về phần nhân mạch, làm sao có thể đưa cho nàng ta. Nàng tiếp nhận hay không, thật ra thì không có nhiều sự khác biệt lắm. Chủ nhân của bọn họ vẫn là Liễu Tường Nhã, chứ không phải Liễu Vi Dung. Chủ tử, ngài cự tuyệt đại tiểu thư như vậy, có phải có chút không ổn hay không? Bạch Liên rất kinh ngạc, không ngờ chủ tử dứt khoát cự tuyệt người lão gia bày trí trước đó. Liễu Vi Dung cười cười nhìn Bạch Liên. Không phải em thật sự cho là nàng ta sẽ đem người trong tay giao cho ta chứ? Bạch Liên lắc đầu. Làm sao có thể? Cho nên chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Liễu Vi Dung cười nhìn nàng một cái, đứng dậy trở về nội thất nhìn Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn đã tỉnh, Trần Mama đã đổi áo khoác sạch sẽ cho hắn. Ở trên giường ngủ, hai con người vòng tới vòng lui, tay chân lộn xộn vô cùng đáng yêu. Liễu Vi Dung thay quần áo khác rồi chơi đùa cùng Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn con nhỏ, dễ dàng mệt mỏi, mới cùng bé vận động nửa giờ, bé liền ngủ mất rồi. Sau khi dùng cơm trưa, Liễu Vi Dung dự định mang Đoàn Đoàn vào không gian một lần, liền lấy cớ mang Đoàn Đoàn ngủ trưa, đuổi mọi người ra ngoài, sai người trông giữ cửa. Ôm Đoàn Đoàn tiến vào không gian, trên đất trống. Trong không gian, nàng lén mang một cái thảm vào, đem Đoàn Đoàn đặt ở trên thảm. Đoàn Đoàn lập tức hưng phấn, y y nha nha gọi không ngừng, con người xoay mòng mòng. Liễu Vi Dung buồn cười nhìn, đem chén sứ lấy nước linh tuyển tới, đút Đoàn Đoàn uống một chút. Đoàn Đoàn hình như rất thích uống linh tuyền, uống xong còn muốn bắt chén sứ, làm cho nàng buồn cười không dứt. Đoàn Đoàn quá nhỏ, lần thứ nhất chỉ có thể cho hắn uống một chút, quá nhiều thì không tốt. Uống xong linh tuyền, đương nhiên là muốn xuống ngâm nước sông. Mặc dù linh khí so ra kém nước linh tuyền, nhưng ngâm nhiều rất tốt đối với thân thể, đặc biệt là đứa bé, để cho dáng sức hắn khỏe mạnh, cường tráng hơn. Đem quần áo Đoàn Đoàn cởi xuống, dù sao trong không gian ấm áp như mùa xuân, không sợ lạnh. Ôm Đoàn Đoàn đến sông nhỏ bên cạnh, đang định để hắn đi vào, vậy mà lại xuất hiện chuyện khiến cho nàng khiếp hãi. Trên người Đoàn Đoàn thế nhưng xuất hiện vết bẩn, mặc dù không nhiều, cứ như vậy một chút xíu, tuy nhiên nó làm cho cả người Liễu Vi Dung rét run. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Thái Hậu xuống tay với Đoàn Đoàn? Dù sao Đoàn Đoàn ở Từ An Cung một tháng, hôm qua mới trở lại bên cạnh nàng. Nếu như không phải bị người ở Từ An Cung hạ độc, nàng thật sự không nghĩ ra người nào trong Như Phúc Cung sẽ hạ độc Đoàn Đoàn. Nhưng mà nghĩ đến Thái Hậu, đối với Đoàn Đoàn rất yêu thích, nàng có thể cảm thấy Thái Hậu thật sự rất thích Đoàn Đoàn, chắc chắn sẽ không xuống tay. Vậy sẽ là người nào? Người của Thái Hậu, người của Phương Quý Phi, hay là người của Thục Phi, Huệ Phi? Khuôn mặt những người này hiện lên trong đầu nàng một lần, cắn cắn môi, trước đem hoài nghi trong lòng ép xuống. Nàng nâng Đoàn Đoàn bỏ vào nước sông róc rách bên cạnh, nhẹ nhàng tắm cho hắn. Đoàn Đoàn dường như rất thích nước sông, hưng phấn vỗ loạn. Sau khi tắm xong, ôm bé ra ngoài, vậy mà vừa mới ôm ra khỏi nước sông, Đoàn Đoàn liền oa oa khóc lớn. Liễu Phi Dung kinh ngạc, không thể nào. Để bé vào lại trong nước, bé liền ngưng khóc. Liễu Phi Dung giờ khóc giờ cười, không thể làm gì khác hơn là nâng bé, nhưng bé tiếp tục vỗ nước chơi. Thật may là lực nắm của bé rất nhỏ, chụp không nổi cái bọt nước. Chờ bé chơi mệt mỏi, nhắm mắt lại, mới ôm bé đi lên, lau khô thân thể, mặc áo khoác vào, thả vào trên thảm. Dù sao thời gian trong không gian cũng khác biệt với bên ngoài. Nàng đã uống vài ngụm nước linh tuyền, hái được mấy quả đào, thoải mái nằm ở trên thảm ăn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện vết bẩn trên người Đoàn Đoàn. Chẳng biết tại sao lại nghĩ tới thời điểm nửa đêm hôm qua, chuyện Đoàn Đoàn đột nhiên gào khóc, không biết nơi này có cái gì liên hệ hay không. Sau khi ăn liên tiếp mấy quả đào, nàng rốt cuộc cũng đứng lên. Lấy đầu óc nàng, thật đúng là không nghĩ ra được nguyên nhân. Thời gian vào trong không gian đã đủ dài nên đi ra rồi. Sau khi rời khỏi đây, Đoàn Đoàn đặt ở trên giường, dùng đồ vật này nọ ngăn ở bên cạnh, đi ra ngoài tìm Trần Mama, bảo nàng ta kiểm tra phòng sắt vách của Đoàn Đoàn một lần. Sau khi rời khỏi không gian, đem Đoàn Đoàn đặt ở trên giường, dùng đồ vật này nọ ngăn ở bên cạnh, đi ra ngoài tìm Trần Mama, bảo bà kiểm tra phòng sắt vách của Đoàn Đoàn một lần. Sau khi kiểm tra xong, cũng không phát hiện cái gì không sạch sẽ. Liễu Vi Dung bối rối, chẳng lẽ nàng nghĩ lầm rồi. Cuối cùng căn dặn Trần Mama nội thất Đoàn Đoàn ở, mỗi ngày kiểm tra một lần. Chủ tử, có phải đại hoàng tử? Trần Mama thấy chủ tử đột nhiên bảo nàng kiểm tra trong phòng đại hoàng tử ở, không nhịn được lo lắng hỏi một câu. Liễu Vi Dung cười nói, không phải, Đoàn Đoàn không có việc gì. Kiểm tra phòng là vì bảo đảm phòng sạch sẽ, không có đồ gì bẩn thỉu, tránh cho người khác nói. Chủ tử cứ yên tâm, mỗi ngày nô tỳ đều sẽ kiểm tra phòng chủ tử cùng phòng đại hoàng tử một lần. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cũng sẽ thường kiểm tra, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Trần Mama nghe nàng nói như thế nở nụ cười. Liễu Vi Dung cũng yên tâm, nhưng mà trên mặt có chút xấu hổ. Nàng thế nào lại quên? Chỉ là vết bẩn được loại bỏ trên người Đoàn Đoàn cũng là một cái khai, thời khắc nhắc nhở nàng Đoàn Đoàn của nàng có lẽ là bị người ta ám toán. Liên tiếp mấy ngày, Mộ Dung Triệt đều ngủ tại đây, Đoàn Đoàn lại đơn độc cùng bà Vú, Trần Mama một phòng. Thời điểm thỉnh an, nàng để một mực bên cạnh nhìn, Thái Hậu không thành vấn đề. Nhưng đợi buổi trưa nàng len lén cho Đoàn Đoàn uống linh tuyền, trên người hắn lại xuất hiện một tầng rất nhỏ vết bẩn. Xem ra, vấn đề có lẽ nảy sinh ở nơi này của nàng. Không tìm được nguyên nhân, làm cho trong lòng nàng hoang mang, rối loạn. Chỉ có thể mỗi ngày cho Đoàn Đoàn uống một chút linh tuyền để giải trừ độc tố. 10 ngày đi qua, tiết trời ấm lại, mặc dù còn là tháng 4, nhưng đã không dùng nhiều chậu than như vậy. Sau khi bỏ đi phần lớn chậu than, trên người Đoàn Đoàn rất kỳ tích, lại không có xuất hiện vết bẩn. Rốt cuộc, nàng đã biết vấn đề ở chỗ nào. Đáy mắt Liễu Vi Dung tràn đầy ý lạnh, sai người đem than củi tới, tuyền Mạc Thái Y đến đây kiểm tra. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy thần sắc chủ tử nghiêm túc, liếc nhau một cái, xem ra than củi này có vấn đề. Mạc Thái Y rất nhanh đi tới, thấy Đức Tần bảo hắn kiểm tra những thứ than củi này thì khẽ kinh ngạc. Mạc Thái Y, người kiểm tra một chút, những thứ than củi này có phải thả cái gì không sạch sẽ vào hay không? Lời Liễu Vi Dung vừa nói ra, thần sắc Trần Mama cùng Bạch Liên, Hạnh Nhi đều biến đổi. Dạ, Mạc Thái Y dùng mình, sau đó cẩn thận kiểm tra than củi một lần. Mạc Thái Y cả kinh, cả người toát mồ hôi lạnh. Than củi này đúng là có vấn đề. Mạc Thái Y, kiểm tra ra cái gì không? Liễu Vi Dung thấy thần sắc của Thái Y, cũng đã xác định đúng là những thứ than củi này có vấn đề, trong bụng trầm xuống. Thưa Đức Tần Nương Nương, những than củi này đều là đặc biệt đốt chế. Thời điểm đốt than củi sẽ tỏa ra một chút khói thuốc. Đối với người lớn không có ảnh hưởng gì. Chỉ là nếu là đứa trẻ chưa đầy một tuổi liền khó nói. Thân thể trẻ em khắp mọi mặt đều rất yếu ớt. Số ít ảnh hưởng không lớn, nhưng mà vẫn là có ảnh hưởng. Nếu như đốt nhiều, những khói thuốc này rất dễ dàng khiến trẻ nít hít thở không thông. Liễu Vi Dung cùng Bạch Liên, Trần Mama nghe Thái Y nói, cả người nhất thời rét run. Ai cũng biết, đốt chậu than có khói, lại không người nào chú ý tới. Hiện giờ lại bị người lợi dụng tới hại Đoàn Đoàn. Nếu như không phải là Đoàn Đoàn bị Thái Hậu ôm đi, trước từng uống qua linh tuyền, thể cốt cường tráng, sợ là sớm hít thở không thông. Người xác định, Vi Thần hết sức khẳng định, những thứ than củi này theo Vi Thần kiểm tra còn là đốt chế được không lâu. Mạc Thái Y khẳng định nói, đa tạ Mạc Thái Y, Hạnh Nhi, tiễn Mạc Thái Y. Liễu Vi Dung hung hăng bấm lòng bàn tay, đè hận ý trong lòng xuống, phân phó Hạnh Nhi đưa Thái Y rời đi. Chủ tử, tại sao ngài không để cho Thái Y kiểm tra cho đại hoàng tử? Trần Mama thấy chủ tử cho Thái Y rời đi, nóng nảy nói. Đúng, đúng, Mama, không nhắc nhở ta cũng quên, Bạch Liên, mau ôm đoàn cho thái y kiểm tra một phen. Liễu Vi Dung trong bụng cả kinh, vội giả bộ gương mặt kinh hoàng, vội vàng nói. Bạch Liên rất nhanh ôm Đoàn Đoàn đưa tới. Đoàn Đoàn vừa đúng lúc đang ngủ say. Sau khi Mạc Thái Y cẩn thận kiểm tra cũng không phát hiện vấn đề gì, liền nói với Liễu Vi Dung: Đức Tần nương nương, đại hoàng tử rất khỏe mạnh. Trần Ma Ma, Bạch Liên cùng Hạnh Nhi đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Mạc Thái Y đi, Trần Ma Ma cau mày nói: Chủ tử, chuyện than cùi này xử lý như thế nào? Liễu Vi Dung cắn môi: Giao cho hoàng thượng xử lý. Chính nàng nói, căn bản không tra được, còn không bằng giao cho hoàng đế tra. Rất nhanh, Mộ Dung Triệt biết được chuyện than củi thì giận dữ, mắng, trách mắng tứ phi trông coi cung quyền một trận. Cuối cùng, điều tra kỹ nguồn gốc than củi, kết quả thì ra, hung thủ phía sau lại là Thục Phi. Mặc kệ Thục Phi Ngụy Vãn Hân giải thích thế nào, Mộ Dung Triệt cũng sẽ không tin tưởng lời nói của nàng ta, lập tức tước đoạt cung quyền của nàng ta. Lệnh hạ xuống 3 cấp, biến thành Ngụy Tần, không có phong hào Tần, còn bị lệnh cưỡng chế cấm túc. Cái này một phần là nể mặt hữu tướng. Dù sao, mưu hại hoàng tự, cái tội danh này đủ để đầy nàng ta vào lãnh cung. Hành động mạnh mẽ vang dội lần này khiến người có tâm tư đối với đại hoàng tử trong cung co đầu rụt cổ lại. Ngày thứ hai sau khi Thục Phi bị giáng chức, ở Quan Dương cung, Phương Quý Phi mặt lại bình tĩnh cùng ôn nhu. Khí lạnh quanh thân khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nàng ngồi ở ghế dựa, vuốt ve bụng lớn đã 5 tháng, cắn răng lạnh lùng hỏi thái y trước mặt, không dám tin một lần nữa. Thái y, xác định chưa? Vì cần xác định, mạch thai nhi trong bụng nương nương càng ngày càng hư phù. Có lẽ là vì thể cốt nương nương quá yếu. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thai nhi có thể sẽ là một cái thai chết. Lời lão thái y nói làm cho trong lòng Phương Chỉ Doanh cảm thấy lạnh buốt. Sao lại có thể là thai chết? Chuyện như vậy nàng thật sự không thể nào chịu đựng được. Tử Quyên đứng ở một bên nghe xong, sắc mặt cũng trắng nhợt. Nàng khẩn trương nhìn nương nương, sợ nương nương quá kích động mà ngất đi. Tuy nhiên còn có một dấu hiệu khác nữa, là nương nương không hề mang thai. Đôi mắt đẹp mở to, trong mắt chấn kinh, hung hăng níu chặt người bên cạnh, hét lên hết sức kích động: Thái y, nhất định là ngươi đang nói đùa, đúng không? Bụng nàng càng ngày càng lớn như vậy, vậy mà thái y lại nói như thế. Nếu không phải vì hắn là người của mình, nàng sợ là thái y này có sắc tâm khác, muốn mưu hại hài tử của nàng. Nương nương đừng quá kích động, cẩn thận hài tử. Chuyện này vi thần không dám lấy ra nói đùa, mà do vi thần lấy mấy ngày đến xem bệnh cho nương nương. Khả năng nương nương không mang thai không lớn, nhưng trước mắt vi thần nghĩ là do thể cốt nương nương quá yếu, mạch tượng thai nhi bất ổn, hư phù là rất bình thường. Nhưng hiện tại xem ra hình như không phải như vậy, cho nên vẫn nên tính đến khả năng này. Nếu thể cốt nương nương khỏe mạnh mà nói, vi thần có thể trực tiếp chẩn đoán là khả năng kia. Trần tướng tàn khốc như vậy, hắn vẫn nói ra. Lấy tư cách là một thái y đã đọc nhiều sách, đối với chuyện này cũng không nề hà. Phương thuốc cổ truyền trong dân gian rất nhiều, ai biết có phải quý phi nương nương là bị chúng chiêu rồi hay không? Thái y cũng không phải vạn năng, mạch tượng thai nhi trong bụng quý phi nương nương hư phù. Trước đó hắn nghĩ là do thân thể quý phi nương nương không tốt. Nhưng hôm nay lúc bắt mạch, mạch tượng thai nhi hình như không có, căn bản không giống như một người mang thai 5 tháng. Cho nên hắn mới có phỏng đoán này. Không, không, không có khả năng, bản cung làm sao có thể không mang thai? Trên mặt tú mỹ của Phương Chỉ Doanh hết sức mờ mịt, sắc mặt một mảnh trắng xanh, thống khổ khóc nức nở. Kỳ thật, trong lòng nàng cũng đã tin vào chẩn đoán thứ hai của thái y nói với mình. Dù sao, nàng cũng mới thị tẩm qua một lần. Tuy nói dùng phương thuốc bí truyền rồi, nhưng nhìn vào thể trạng thân thể của mình thì tỷ lệ mang thai là rất nhỏ. Nương nương, tay chân Tử Quyên luống cuống nhìn Phương Quý Phi, không biết nên an ủi nương nương như thế nào mới tốt. Phương Chỉ Doanh cũng là người mạnh mẽ, biết được chính mình hoài thai lại là thai chết, sau khi khóc xong liền bình tĩnh lại. Không biết thái y có phương pháp gì giúp bản cung giải trừ nguy cơ này? Phương Chỉ Doanh vuốt ve bụng đã to, cắn môi bình tĩnh nói. Thái y nhíu mày trầm tư một phen thở dài. Có là có, chỉ là sợ thể cốt nương nương không chịu nổi. Nói đi, bản cung nghe. Phương Chỉ Doanh cắn răng nói. Vi thần có một phương thuốc có thể cho nương nương sử dụng. Dùng xong sẽ có hiệu quả như đẻ non, có điều lại cực kỳ hại cơ thể. Thêm nữa, thể cốt nương nương yếu, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, Vi Thần không hề tán thành loại phương pháp này, dù sao khả năng thứ nhất vẫn lớn hơn. Hiện tại thai nhi còn có mạch tượng, chỉ là hư phù, nhưng có vẻ nguy hiểm. Huyết sắc trên mặt Phương Chỉ Doanh nhất thời tản đi, dùng hay không dùng. Thái y, không phải ngươi vừa nói không xác định có loại khả năng này sao? Nàng nhíu chặt lấy cọng rơm cứu mạng này. Thái y gật đầu, đúng vậy, cho nên tất cả vẫn là nên xem ý tứ của nương nương. Có điều, sau một tháng, nếu mạch tượng thai nhi trong bụng nương nương ổn định lại thì không có việc gì. Bản cung đã hiểu, vậy phiền thái y kê cho bản cung thuốc dưỡng thai. Phương Chỉ Doanh quyết định thử đánh cuộc một lần. Thái y lĩnh mệnh, sau đó căn cứ vào tình hình thân thể Phương Quý Phi trước mắt để kê đơn dưỡng thai, còn thêm một số thức ăn cần tránh. Hắn hy vọng Phương Quý Phi có thể giữ được thai nhi. Sau khi Phương Chỉ Doanh nhận đầy đủ phương thuốc xong, sai Tử Quyên đưa thái y ra ngoài. Nắm phương thuốc trong tay, ánh mắt Phương Chỉ Doanh mở mịt không hiểu, đồng thời vừa giận vừa hận thân thể gầy yếu của chính mình. Nếu một tháng sau mạch tượng ổn định lại, liền là một tin vui lớn. Nếu không thể, việc này có lẽ còn có thể trở thành cơ hội của nàng. Quan sư cung phát sinh chuyện gì không ai biết, ngoại trừ Mộ Dung Triệt. Khi hắn nghe ám vệ thuật lại những lời thái y nói xong, mắt hơi híp lại. Thì ra phương thuốc kia thật sự có hiệu quả. Sau đó hắn cũng bỏ sang một bên. Chuyện Phương Chỉ Doanh mới hắn mà nói không phải chuyện quan trọng. Tuy con nối dõi của hắn rất ít, nhưng thân thể Phương Quý Phi sinh hạ ra hài tử cũng không làm hắn chờ mong. Từ khi Liễu Vi Dung phát hiện ra than củi cũng có thể gian lận, liền nhận thức sâu sắc trình độ nguy hiểm của hoàng cung này. Phải biết rằng mùa đông ở cổ đại phải dựa vào chậu than để sưởi ấm, đặc biệt là trẻ sơ sinh sinh vào mùa đông. Một đứa trẻ chưa trưởng thành cũng đối xử như vậy, thật sự là quá tàn nhẫn. Đối với Thục Phi Ngụy Vãn Hân, hiện tại là Ngụy Tần, Liễu Vi Dung hận không chỉ đần đoạn không có việc gì liền bỏ qua. Nếu nàng không có linh tuyền, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cho nên nàng dự định phản kích lại một chút. Nàng vào không gian tìm sách thuốc, từ trong đó tìm ra một phương thuốc. Đó là phương thuốc làm cho người ta khi ngủ rất hay mơ. Dựa theo cách nói của người hiện đại, chính là một bộ phận bị mất cân bằng, làm cho chất lượng giấc ngủ giảm xuống. Những dược liệu này đều rất phổ biến, vừa vặn trong tư khố của nàng cũng có. Chỉ là nàng không biết làm cách nào đưa thuốc này qua chỗ Ngụy Tần đây. Sau đó nàng nghĩ tới Hạnh Nhi. Đối với Hạnh Nhi, nàng vẫn nghi ngờ nàng là người của hoàng đế, nhưng nàng chưa chứng minh được mà thôi. Dù sao, nàng dùng chút thủ đoạn nhỏ nhen này cũng không phải là hại người. Mộ Dung Triệt cũng sẽ không nói gì. Đây cũng là cơ hội nàng thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn để tránh sau này chạm tới. Nàng gọi Hạnh Nhi, đưa phương thuốc cho nàng ta và nói rõ hiệu quả của nó. Nàng nhờ Hạnh Nhi giúp nàng trả thù Ngụy Tần một chút. Hạnh Nhi lập tức vỗ ngực nói, tất cả cứ giao cho nàng. Liễu Vi Dung nghe nàng cam đoan như thế, biết chắc nàng ta sẽ hoàn thành tốt nên vô cùng an tâm. Mộ Dung Triệt âm thầm biết được cái toa thuốc kia của nàng thì nhíu mày bật cười. Xem ra trên người Đức Tần có bí mật, những phương thuốc ly kỳ cổ quái này xem thế nào cũng đều là dùng để chỉnh người. Giống như phương thuốc lúc đưa cho Phương Quý Phi, Đức Tần vì muốn bảo vệ con mình đã đưa một phương thuốc bí truyền cho Phương Chỉ Doanh giúp nàng ta mang thai. Hiệu quả của toa thuốc đó hắn cũng biết, đúng là bí truyền, nhưng thân thể của Phương Quý Phi quá kém, không có phúc hưởng. Bài thuốc này rất quỷ dị, chỉ có người nào xương cốt không tốt mới dùng được. Nếu người có thân thể tốt mà dùng, sẽ xuất hiện hiện tượng mang thai giả. Cũng không biết những thứ này Đức Tần học được ở đâu, nàng ta đâu biết nhiều chữ cho lắm. Càng nghĩ, khóe miệng Mộ Dung Triệt càng nhếch, vậy càng không phải thú vị lắm ư? Cuối tháng 4, hoàng hậu hết thời gian cấm túc, thu lại quyền quản lý hậu cung từ nhóm Huệ Phi. Thời gian gần đây, Ngụy Tần thường xuyên nằm mơ, chất lượng giấc ngủ giảm xuống, cả người ốm đi trông thấy, sắc mặt nàng ta rất tệ, tinh thần cũng kém hơn nhiều. Mỗi lần thỉnh an phải thoa lên mặt một lớp phấn dày để che bớt vẻ mệt mỏi. Liễu Vi Dung nhìn thấy như vậy thì âm thầm vui mừng. Trừ lúc đi thỉnh an thái hậu, thời gian của nàng trôi qua rất phong phú. Không biết có phải do nước suối linh tuyền hay không mà Đoàn Đoàn cũng thay đổi rất nhiều. Bé càng ngày càng linh hoạt, nhất là lúc nàng mang vào không gian bọc nước. Hôm nay là ngày hoàng hậu hết cấm túc, cũng là ngày các phi tần phải đến chỗ hoàng hậu thỉnh an. Bởi vì Đoàn Đoàn sinh vào thời điểm hoàng hậu đang bị cấm túc 3 ngày tắm, tiệc đầy tháng cũng không xuất hiện, cho nên lúc nàng mang theo đoàn đoàn qua Phượng Nghi Cung thì hoàng hậu đề nghị muốn nhìn đại hoàng tử trắng trẻo mập mạp một chút. Liễu Vi Dung không thể không nghe, bèn sai Bạch Liên ôm đoàn đoàn đến trước mặt hoàng hậu. Bộ dáng trắng trẻo mập mạp của đoàn đoàn khiến hoàng hậu vô cùng ghen tị. Đức Tần đúng là tốt số. Lúc nàng đưa tay muốn ôm đoàn đoàn từ tay Bạch Liên, móng tay thật dài của nàng xém chút nữa vạch lên mặt đoàn đoàn. Cũng may Bạch Liên nhanh tay tránh được, khiến cho nụ cười trên mặt hoàng hậu cứng đờ. Nhưng khi phát hiện móng tay vừa chọn vừa dài của mình thiếu chút nữa đã vạch lên mặt đại hoàng tử thì nàng không khỏi hoảng sợ. Nàng vừa muốn rút tay về thì nghe thấy đoàn đoàn khóc ré lên. Hoàng hậu tức thầm trong bụng, tiểu tử này có phải xung khắc với nàng hay không? Nàng lại nhìn ánh mắt của các phi tần phía dưới, buồn bực càng tăng. Liễu Vi Dung hết sức đau lòng, vội tiến lên bế đoàn đoàn từ tay Bạch Liên ôm vào trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành, nhưng làm cách nào cũng không làm cho đoàn đoàn nín khóc được. Hoàng hậu nhìn các phi tần vô cùng lúng túng. Hoàng hậu nương nương, chắc là do đoàn đoàn sợ người lạ. Liễu Vi Dung thấy hoàng hậu không biết làm sao, liền tìm cách giải vây giúp nàng. Liếc nhìn móng tay của hoàng hậu, nàng không cho là hoàng hậu cố ý làm sức mặt đoàn đoàn trước mặt các phi tần, mà chỉ là muốn hù dọa nó. Nếu không, làm sao đoàn đoàn tự nhiên lại khóc lớn? Trẻ con vốn mẫn cảm với những thứ này mà. À, hóa ra là như vậy. Hoàng hậu thay đổi thái độ, bước xuống bậc thang do Liễu Vi Dung đưa tới. Liễu Vi Dung cố hết sức dỗ dành, nhưng đoàn đoàn vẫn khóc, khóc đến thở không ra, làm nàng đau lòng muốn chết. Lại không có cách, hơn nữa còn phải thi thỉnh an thái hậu. Hoàng hậu nghe đại hoàng tử khóc suốt, tiếng khóc làm cho nàng cau mày, phiền lòng đến nỗi không thể giữ được nụ cười tử ái. Cuối cùng nàng đặc biệt cho phép Liễu Vi Dung mang theo đại hoàng tử trở về, nàng sẽ giải thích với thái hậu. Liễu Vi Dung ôm đoàn đoàn trở lại Như Phúc Cung, nụ cười trên mặt trầm xuống. Sau khi nghe được mẹ đút cho một chút nước suối linh tuyền, đoàn đoàn mới ngừng khóc. Liễu Vi Dung cực kỳ đau lòng nhìn cái mũi nhỏ hồng hồng cùng khóe mắt còn sót lại nước mắt của con mình, nhẹ lấy khăn lau sạch cho bé. Chủ tử, hoàng hậu nương nương thật quá đáng mà. Tại ngài không nhìn thấy, móng tay dài của hoàng hậu chỉ chút nữa là quẹt lên mặt đại hoàng tử. Nếu nô tỳ không nhanh tay, mặt hoàng tử đã bị xước rồi. Bạch Liên giận dữ tố cáo, tâm tình Liễu Vi Dung lúc này cũng không tốt, nhớ đến móng tay của hoàng hậu, mặc kệ nàng có cố ý hay không, cũng kín đáo nói. Thật đúng là quá đáng, đoàn đoàn mới hơn một tháng, nếu nó bị dọa sợ thì làm sao? Nhỡ như bị xước, ai biết trong móng tay nàng ta có độc hay không? Bạch Liên tỉ tỉ nói rất đúng, không cần biết hoàng hậu nương nương có cố ý hay không, thiếu chút nữa mà ta đã làm hại đại hoàng tử bị thương là sự thật. Hạnh Nhi cũng oán giận lên tiếng. Những người trong Như Phúc Cung cũng lên tiếng phê phán hành động của hoàng hậu, bất bình thay cho đoàn đoàn. Sóng gió thỉnh an trong lúc sáng rất nhanh chuyển tới tai Mộ Dung Triệt. Hắn không cần biết hoàng hậu có cố tình hù dọa con hắn hay không, nhưng nàng làm cho Diệu Nhi sợ tới mức khóc lên là sự thật. Mà hôm nay vừa đúng là ngày 15, ngày thì đến Phượng Nghi Cung. Mặt mày Mộ Dung Triệt lạnh lẽo dẫn theo Tỷ Lý Tử đến Phượng Nghi Cung. Hoàng hậu đã sớm sửa soạn tỉ mỉ, nhìn thấy hoàng đế mặt lạnh đi vào, liếc cặp mắt bén nhọn về nàng thì hơi hoảng sợ. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Mộ Dung Triệt lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói lạnh tanh mang theo giận dữ. Hoàng hậu, trẫm không cần biết người có cố ý hay không, chuyện sáng nay trẫm hy vọng không xảy ra lần nữa. Nói xong liền sải bước rời đi. Hoàng hậu chết đứng, kinh ngạc nhìn bóng lưng hoàng đế rời đi, trong lòng oán hận không dứt. Hai lần rồi, đều tại Đức Tần mà hoàng đế không ở lại tẩm cung của nàng. Nàng vừa mới hết cấm túc, lần đầu tiên thị tẩm lại mất đi một cách vô cớ như vậy, làm cho lòng nàng càng thêm ghen ghét. Nàng cảm thấy Đức Tần chính là khắc tinh của mình. Liễu Vi Dung không hề biết mục tiêu oán hận của hoàng hậu lại một lần nữa đổ lên người nàng. Hoàng hậu sai người đi thăm dò xem hoàng thượng ngủ tại cung nào. Người tới hồi báo nói hoàng thượng ngủ tại Tử Thần Điện. Lúc này hoàng hậu mới không cam lòng đi ngủ. Mới đó đã qua một tháng, chuyện của Phương Chỉ Doanh rốt cuộc cũng có kết quả. Phương Chỉ Doanh hồi hộp nhìn thái y, thật ra thì nàng cũng biết chút y thuật, bệnh lâu trở thành thầy thuốc thôi. Nhưng mà đối với loại chuyện mình không chắc chắn thì hỏi thái y vẫn tốt hơn. Sau khi lão thái y giúp Phương Quý Phi bắt mạch xong, trên mặt liền nở một nụ cười nhẹ nhõm. Chúc mừng nương nương, thai nhi đã ổn định lại rồi. Chẩn đoán chính xác là mang thai 6 tháng, chỉ là trước khi sinh vẫn nên chú ý nhiều hơn. Phương Chỉ Doanh nhẹ nhàng thở ra,